Tây Du, tập 215. Tần Mục sải bước đi tới bên trong lương đình, đứng song song với tần mục khác, nhìn mặt biển giao trì phía xa. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không có kinh ngạc. Một tần mục khác liếc nhìn hắn một cái, cười nói: nếu ta thấy một ta khác lại ở phía trước, ta nhất định kinh ngạc kêu to lên. Phản ứng kế tiếp chính là diệt trừ đối vương, bởi vì trên thế giới này ta mới là độc nhất vô nhị. Tần Mục cười nói: thiên đình có thể chế tạo ra Ngự Thiên Tôn, hơn nữa một lần tạo hơn chính là 10 tồn tại, chế tạo ra một ta khác thì có gì? Thân thể này đã được thiên đình tạo phụ thiên cung chế tạo ra sao? Ngược lại là rất giống đấy. Tuy nhiên cho dù chế tạo ra ta giống hệt, trong phút chốc cũng sẽ lại tụt phía sau thôi. Một tần mục khác đứng quan sát lời nói hành động của hắn, bắt chước theo động tác và giọng nói của hắn, nói: cũng không phải là chế tạo ra một người, mục đích thực sự của ta là thay thế được ngươi. Như vậy ngươi sẽ chết lặng lẽ không một tiếng động, một người khác sẽ lại còn sống. Hắn bắt chước theo động tác rất nhỏ của tần mục, giống như đúc, nói: sau khi ngươi chết, ngươi còn có thể là một người đứng đầu cải cách duyên khang tiếp tục sống sót. Ngươi vẫn là Mục Thiên Tôn, trà trộn vào trong đồng đảng của ngươi. Thổ bá, thiên công bọn họ đều sẽ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Những cổ thần mơ ước giữ lại tính mạng của ngươi, chờ mong đại pháp sư vạn kiếp bất diệt có thể cứu sống lại bọn họ. Người cho những tồn tại thối nát kia hy vọng, nhưng bọn họ lại sẽ không nghĩ tới người đã sớm chết rồi. Tần Mục nghiêng đầu, mi tâm mi mắt từ từ tách về hai bên, lộ ra con mắt thứ ba quan sát thân thể này, nói: ngươi là Hạo Thiên Tôn sao? Bại tướng dây tay ta, hai lần thua trong tay ta. Đồng tử của Tần Mục đối diện đột nhiên co lại, mi tâm cũng có một con mắt dựng thẳng, mi mắt tách về hai bên. Tốc độ con mắt thứ ba của hắn mở ra gần như giống hệt với Tần Mục, rõ ràng là vẫn đang bắt chước theo Tần Mục. Đồng tử trong con mắt hắn cũng là hình thoi, rõ ràng lúc đạo tổ quan sát Tần Mục rất cẩn thận tỉ mỉ, bảo đảm mỗi một chi tiết đều giống hệt với Tần Mục. Thậm chí ngay cả trang phục, mỗi một cọng lông sợi tóc, số lông số tóc đều giống nhau như đúc. Đạo tổ chính là một người nghiêm túc như vậy. Lần đầu tiên là long hắn năm đầu cũng ở chỗ này. Tần Mục có thêm hứng thú nói: ngươi bị ta đánh cho giống như một con chó nhà có tàng, vội vàng thoát thân. Những bộ hạ kia của ngươi đều liều mạng ngăn cản ta, không để cho ta giết ngươi. Nhưng bọn họ bị ta giết chết giống như là giết con gà vậy. Máu của bọn họ và máu của ngươi nhuộm đỏ giao trì này. Mẫu thân của ngươi, nguyên mẫu phu nhân, dùng hình chiếu từng tới cứu ngươi. Nhưng ở trước mặt của nàng, ta vẫn đánh ngươi thành một con chó chết. Ngươi dưỡng thương bao lâu rồi? Đối diện Tần Mục nói: khi đó y thuật không tốt, thiên đế mời danh y cứu ta, nhưng những danh y kia không có năng lực, không có ai có cách nào chỉ hết kiếm ý và kiếm thương của ngươi. Ta nằm ở trên giường bệnh hơn 100 năm, không cách nào có thể ăn uống, phải dựa vào người khác đút cơm cho ta. Ta đại tiểu tiện cũng không thể khống chế được, cần phải dựa vào cung nữ hầu hạ mới có khả năng làm được. Ở trong hơn 100 năm này, ta không chỉ một lần nghĩ tới cái chết, ta thậm chí không chỉ một lần cầu khẩn mẫu thần giết chết ta. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: đây là ta thưởng cho ngươi. Ngươi mới nằm có hơn 100 năm, Ngự Thiên Tôn còn nằm hơn 100 vạn năm kia. Sau khi thương thế của ta từ từ khá hơn, ta có thể xuống đất đi lại. Khi đó ta mới biết được vết thương trên người ta thực sự đã sớm khỏi, không khỏi hẳn chính là đạo tâm của ta. Đồng tử của Tần Mục đối diện đột nhiên co lại, thần quang trong mắt dày đặc, hắn lập tức thu lại thần quang, thản nhiên nói: vết thương trên đạo tâm của ta cần thời gian dài hơn mới có khả năng trị hết. Trong 1000 năm sau đó, chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy kiếm của người đâm thủng thân thể ta, nhìn thấy được nắm đấm của người nện trên người của ta, đập cho ta gãy xương đứt gần. Tần Mục ai nấy nói: ta lúc đó đang đã phải giết chết người, như vậy người sẽ không bị hành hạ như vậy. Tần Mục đối diện lạnh lùng nói: 1000 năm sau, ta mới từ trong sự ám ảnh về ngươi đi ra. Tuy nhiên sau khi ta ra khỏi ám ảnh của ngươi, ta lại biết ta đã không phải là ta lúc trước nữa. Lúc trước ta chỉ là thanh đao trong tay của phụ hoàng, dùng để diệt trừ Ngự Thiên Tôn, kẻ địch mạnh ở trong tương lai có khả năng uy hiếp địa vị của hắn, là người khiến cho ta chết rồi sống lại. Từ đó trở đi, ta thề phải sống sót vì mình. Hắn còn bắt chước theo giọng nói và cử chỉ của Tần Mục, tiếp tục nói: ta bắt đầu trở nên thâm trầm. Ta ở trong các hoàng tử cũng không khiến cho người ta chú ý. Dù sao ta là một người thất bại, bị Mục Thiên Tôn đánh thành người giống như chó chết vậy. Nhưng càng như vậy ta lại càng có cơ hội, Phụ Hoàng lại càng coi trọng ta. Ta giúp đỡ Phụ Hoàng vạch kế hoạch loại bỏ đi Đại Thế Tử, phế bỏ hắn, giết chết hắn. Hắn là nhi tử của đế hậu cùng Phụ Hoàng. Lúc trước hắn từng sỉ nhục ta, giễu cợt ta là con tư sinh, giễu cợt ta bị Mục Thiên Tôn đánh thành chó chết. Vì vậy ta cho hắn một cái tên là Tà Vô Kỵ, tỏ vẻ sỉ nhục, khiến cho hắn sau khi chết cũng phải tiếp tục bị hành hạ ở U Đô. Tần Mục nhìn thấy được trên mặt mình đối diện lộ ra vẻ tươi cười, giống nụ cười chất phác của mình, nhưng dưới vẻ chất phác này là sự căm hận nồng đậm và sảng khoái sau khi báo thù. Sau khi Tà Vô Kỵ chết, tất cả người có quyền thế trong đám hoàng tử đều không phải là đối thủ của ta. Kẻ thì chết, người bị thương, còn có vài người bị ta làm cho đạo tâm đổ nát. Một Tần Mục khác cười hì hì nói: Phụ Hoàng cảm thấy đám người Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn có uy hiếp tới thiên đình, vì vậy lại dự định nâng đỡ một thần tín đối phó với bọn họ, hạn chế bọn họ. Vì vậy hắn lại lựa chọn ta. Khi đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ta, cho nên ta lại đi tới nguyên giới, thành lập Long Tiêu Thiên Đình, chống lại đám người Vân Thiên Tôn, đánh sống đánh chết. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà ta thành lập một phe tổ chức của mình. Có những thành viên trong tổ chức này, ta mới có thể ung dung mưu tính đại nghiệp. Tần Bục khen: Hạo Thiên Tôn, ngươi đúng là trưởng thành rồi. Đây chính là do ngươi ban tặng đấy. Nụ cười trên mặt của Tần Mục càng thêm thuần khiết, giống như ánh sáng mặt trời, giống như là một đại nam hài, nói: Ta với Vân Thiên Tôn đấu rất lâu, nhân tộc và Sinh Linh Hậu Thiên quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của bản thân. Vì để cho nhân tộc và Sinh Linh Hậu Thiên nâng cao lòng tin, hắn tự nhiên hóa thành hình dáng của ngươi đánh ta. Buồn cười. Hắn buồn cười. Ta lúc đó quả thực bị giật mình, nhưng ta rất nhanh lại phát hiện ra Mục Thiên Tôn kia không phải là ngươi. Hắn bắt chước rất giống, cũng không gạt được ta. Hắn cười như không cười, khóc không phải khóc. Ai có thể hiểu rõ ngươi như ta chứ? Trong vô số ác mộng của ta, ác mộng đều xuất hiện ngươi. Vân Thiên Tôn quá ngây thơ, tự nhiên bắt chước theo ngươi. Nhưng ta không vạch trần hắn ở trước mặt mọi người, ta chỉ đi một mình tìm tới hắn, nói với hắn kế hoạch của ta. Vì vậy một kẻ khiến cho ngươi hận thấu xương lại thuận lợi gia nhập thiên minh. Ta giết Ngự Thiên Tôn, nhân tộc hận ta thấu xương, ngươi cũng hận ta thấu xương, nhưng ta lại gia nhập thiên minh, trở thành một trong những nguyên lão của thiên minh, bởi vì Vân Thiên Tôn phải cùng ta đi đối phó với Phụ Hoàng của ta. Hắn nhìn biểu tình của Tần Mục, cố gắng từ trên mặt Tần Mục tìm được sự thất vọng và mất mát, nhưng không thấy có. Ta với hắn cùng nhau tính kế và cho kế hoạch lớn tiêu diệt Phụ Hoàng, đồng thời ta còn không ngừng thu xếp bán thần xâm nhập thiên minh, địa vị ngang cùng với hắn. Ta không chỉ có muốn diệt trừ Phụ Hoàng, còn muốn cướp đoạt thiên minh. Hắn mỉm cười nói: Ta ra tay, hắn thất bại. Những lời này nói rất đơn giản, nhưng trong những lời này lại che giấu những câu chuyện kinh tâm động phách. Tần Mục cười nói: Người cho dù thuận lợi, thiên minh cũng không hoàn toàn rơi vào trong sự khống chế của ngươi. Ngươi gặp phải thất bại lần thứ hai trong cuộc đời này, bởi vì ngươi gặp phải ta. Tần Mục đối diện không phủ nhận, gật đầu nói: Ta cũng chưa nhìn qua hình ảnh của ngươi. Ta chế tạo ra Ngự Thiên Tôn làm vũ khí mạnh nhất, thần binh cảnh giới thiên đình, hạ giới diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Không nghĩ tới đại pháp sư làm sống lại địa mẫu chính là ngươi. Ngươi mượn địa mẫu xuất kiếm, vận dụng một chiêu của ngươi năm đó khiến cho ta nằm ở trên giường bệnh trăm năm. Bóng ma trong lòng ta lại xuất hiện một lần nữa, cho nên ta bị địa mẫu gây thương tích. Tuy nhiên đây chẳng qua là một lần tập kích bất ngờ mà thôi. Hắn có vẻ không để ý, giọng nói thản nhiên: Hiện tại ngươi ở trong mắt ta đã không có phân lượng như ban đầu. Trong thời gian khá dài, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đối với cảm ngộ đạo càng lúc càng nhiều. Lại hồi tưởng một trận đánh ở Giao Chỉ năm đó, chỉ cười một tiếng, cười bản thân mình năm đó trẻ tuổi cùng non nớt. Hắn nhìn về phía Sao Hải dâng sóng lớn, thản nhiên nói: Ta bây giờ không có bất kỳ căm hận nào đối với ngươi. Ta tỏ ra căm hận cũng chỉ để che giấu người khác. Ngươi ở trong đạo tâm của ta đã hoàn toàn không có địa vị gì, chỉ là một trong công cụ có thể lợi dụng. Hơn nữa... Trên mặt hắn nở một nụ cười tươi: Hơn nữa ngày hôm nay ngươi lại phải chết, ta chuẩn bị cho ngươi một cái chết hoàn mỹ. Người thấy cung nữ trong Giao Chỉ rồi chứ? Sự kiện Giao Chỉ đêm hôm đó, thần quan và đại quân thần ma đến đây tuyên bố ý chỉ của thiên đế là do ta phái tới. Cùng nữ ở trong giao trì cũng được ta bày mưu đặt kế thay thế, bao gồm những thần quỳ cõng núi thần ở trong giao hải. Ông chúa linh trong hoa sen đều là người của ta. Hắn xoay người lại, nụ cười ở trên mặt càng đậm. Người bên cạnh người cũng là người của ta. Ta ở Vân phủ, ở Xích đế phủ, ở Nam đế phủ đều xếp người vào. Muốn đều đi người bên cạnh người rất dễ dàng. Ta ở nơi đây giết người không ai biết được, Thiên công và Thổ bá cũng sẽ không biết. Mục Thiên Tôn thực sự đã chết. Tần Mục than thở: Hạo Thiên Tôn, không nghĩ tới mưu trí của người lại thâm trầm tới mức độ này. Xem ra ta là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng chỉ là người xác định Mục Thiên Tôn người chế tạo này nhất định sẽ là đối thủ của ta sao? Hắn mỉm cười nói: Người phiền lòng cố sức chế tạo Mục Thiên Tôn để bảo đảm giống như ta. Vì không muốn để cho Thiên Tôn khác và cổ thần nghi ngờ, người nhất định phải đảm bảo hắn vẫn là cảnh giới thần kiều. Thân thể như vậy không dung đạp nguyên thần của người. Nguyên thần của người quá mạnh mẽ. Người chỉ có thể sử dụng một tia ý thức tới khống chế thân thể này. Nhưng thần thông giả cảnh giới thần kiều ta giết rất nhiều, cho dù loại vũ khí ngự thiên tôn này ta cũng hủy hai cái. Một tần mục khác vẫn tươi cười sáng lạng, khiến người ta sờn tóc gáy. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn làm được trình độ như gần giống hệt tần mục, khiến cho người ta khó có thể nhìn ra điểm khác biệt. Người quá xem thường thành tựu của ta trong trăm vạn năm qua. Trăm vạn năm qua ta vô số lần phỏng đoán, vô số lần giao đấu với người ở sâu bên trong ý thức. Chúng ta thực ra đã giao đấu hàng trăm triệu lần. Hắn cười rất vui sướng. Lần trước người thắng nhiều thua ít, nhưng theo sự trưởng thành của ta, cơ hội của người thắng càng lúc càng ít. Ở thời đại thượng hoàng người đã bị ta đánh bại. Sau đó trong mỗi lần ta giao đấu với người đã lưu sâu ở trong ý thức của ta. Ta đều sử dụng xem loại phương thức có khả năng giết chết người đơn giản nhất. Tới thời đại khai hoàng, ta giết người chỉ cần có một chiêu. Hắn lộ ra sự tự tin cường đại, mỉm cười nói: Ta sửa sang lại chiêu thức giết chết người, gọi là đồ mục bách pháp. Tổng cộng có 100 chiêu thần thông. Cho tới ngày nay, ở sâu bên trong ý thức của ta, ngươi còn chưa ra tay đã chết rồi. Đồng tử của Tần Mục đột nhiên co lại, khí thế của hắn tăng vọt, kiếm hoàn bay ra, hung hãn xuất kiếm. Hắn vừa ra tay chính là kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp kiếm. Năm đó trên giao trì thịnh hội, hắn chính là dựa vào một chiêu này ở hình chiếu nguyên mẫu phù nhân. Chiêu tiếp theo đã đánh cho Hạo Thiên Tôn tổn thương nặng nề, đánh cho hắn không thể tự mình sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều cần người khác chăm sóc. Hiện tại một chiêu đề kiếp này của hắn có những uy lực mạnh hơn, chiêu thức biến hóa càng nhiều hơn. Đề kiếp là kiếm đạo, cũng là một loại kiếm pháp cơ sở, còn gọi là thức kiếm thứ 19, có thể dung hợp với bất kỳ kiếm pháp nào của hắn, biến hóa nhiều tới mức có thể là số lượng vô cùng vô tận. Không ngờ uy lực một kiếm này của Tần Mục còn chưa bảo phát ra, công kích của một Tần Mục khác lại phát sau một tới trước. Một ngón tay đâm ra, đầu ngón tay có ánh sáng bắn ra, ánh sáng phá vỡ đề kiếp kiếm, điểm ở mi tâm của Tần Mục. Mi tâm của Tần Mục hoàn toàn không có tình trạng dị thường, nhưng phía gáy lại đột nhiên nổ tung, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thi thể lảo đảo ngã nhào xuống đất, hai chân đạp đạp, thân thể co giật vài cái đã không thở được nữa. Một Tần Mục khác chậm rãi thu ngón tay về, thản nhiên nói: Giết người chính là đơn giản như vậy, chỉ một lực mà thôi, tịch mịch. Mặt hắn nhìn về phía giao hải, sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt biển, Tần Mục đang đi về phía bên này. Một Tần Mục khác chắp tay sau lưng ở trên thượng đình đợi chờ Tần Mục tới. Hắn nhìn Tần Mục tới gần, đi tới bên cạnh hắn, mặt cũng nhìn về phía biển rộng. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Tần Mục cười nói: Nếu ta thấy một ta khác ở trước mặt. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Mà trên thế giới chân thật, Tần Mục đang ngồi sau lưng của hắn, rót cho mình một chén trà, nâng chén trà lên đặt ở bên miệng thầm nghĩ: Một chiêu này không tệ, ta rất khó chống đó, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Hạo Thiên Tôn quả thực đã tiến bước rất xa. Đây là lần thứ 26 Hạo Thiên Tôn giết chết ta. Tần Mục lặng lặng uống trà, nước trà có hơi nhạt. Hắn đặt chén trà xuống, suy nghĩ xuất thần. 26 lần thần thông sử dụng giết ta tự nhiên lại không có một lần nào lặp lại, rất xuất sắc. Sau khi đi tới thiên đình, ta vẫn bận đông bận tây, còn rất ít cơ hội rảnh rỗi, không biết thiên đình này có trà gì ngon. Thiên đình chính là nơi quyền quý tập trung, trà nhất định sẽ là ngon hơn so với hạ giới đi. Hắn động tâm nghĩ, muốn mua được một ít lá trà đưa xuống hạ giới, đưa cho những người bằng hữu kết giao của mình. Mà vào lúc này, trong nguyễn cảnh Hạo Thiên Tôn lại giết hắn một lần nữa. Chỉ là thiên đình tiền là gì? Ta sử dụng duyên khang đại phong tệ, nhất định là mua không được bất kỳ vật gì. Tần Mục không nhịn được nhớ tới Hồ Linh Nhi cùng với Tư Vận Hương. Nếu có hai người này ở đây, mình sao phải buồn rầu với những chuyện tiền tài chứ? Qua một thời gian nữa, đế hậu nương nương sẽ lại lập cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thông nguyên giới cùng với thiên đình. Đến lúc đó ta lại có tiền. Hắn híp mắt dưỡng thần. Ta ở trong tay của Hạo Thiên Tôn đã chết 51 lần. Hạo Thiên Tôn tự nhiên sẽ sử dụng 51 loại thần thông không lặp lại. Thật là tốt. Không nghĩ tới công pháp thần thông của ta lại vẫn cất giấu nhiều sơ hở như vậy. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy kính phục. Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Mình rất khó nhìn thấy được nhược điểm và sơ hở của mình. Theo người kiêu ngạo như Tần Mục thấy, công pháp thần thông của mình đã có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng theo người ngoài, nó vẫn có thể tồn tại rất nhiều sơ hở. Hạo Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, là nhân vật trên đời này mở ra thần tàng gần với Ngự Thiên Tôn. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, sáng tạo ra đồ mục bách pháp, cho thấy trong công pháp thần thông của Tần Mục ít nhất che giấu 100 sơ hở. Có một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy giúp đỡ mình hoàn thiện công pháp thần thông, đơn giản là chuyện cực kỳ may mắn. Trong thế giới của Hạo Thiên Tôn, Tần Mục hết lần này tới lần khác chết đi. Cổ quái chính là sau khi hắn giết chết Tần Mục, dường như đều trở lại khởi điểm. Cái khởi điểm này chính là hắn đứng ở trong lương đình, mặt hướng ra biển rộng. Tần Mục đi về phía hắn, đi tới lương đình đứng bên cạnh hắn. Mỗi lần câu nói đầu tiên của hắn đều giống nhau. Mục Thiên Tôn hình như hoàn toàn không có kinh ngạc. Nhưng trong lòng của Hạo Thiên Tôn lại càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng cảm thấy không hiểu nổi. Cảnh tượng như vậy cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, còn càng lúc càng quen thuộc. Dường như hắn đã từng trải qua, hơn nữa đã từng trải qua không chỉ một lần. Từ sau khi nhận được Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức của Tần Mục lại càng lúc càng mạnh. Trước khi hắn tới thiên đình, thần thức của hắn cũng đã rất mạnh, có thể tìm được sơ hở trong công pháp thần thức của Tà Thiếu Bật Diêm Thiếu Thành, khiến cho Diêm Thiếu Thành, vị đệ nhất cường giả thần thức thiên đình này, cũng rơi vào trong huyễn cảnh luân hồi, khó có thể phân biệt được ra thật hay giả. Mà bây giờ thần thức của hắn còn muốn mạnh mẽ hơn khi đó gấp mấy lần. Chúa Sáng Thế, Thái Vi Viên Thượng Thức, lại thêm Thái Sơ Nguyên Thạch cùng với Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, khiến cho hắn tiến bộ cực nhanh, vượt quá sự tưởng tượng. Hơn nữa lần này hắn không chỉ đơn thuần sử dụng thần thông thần thức, còn vận dụng đến thần thông không đổi chưa thành thục, khiến cho lương đình nho nhỏ hình thành một loại không gian không đổi. Hạo Thiên Tôn ở trong không gian này đổi hết lần này tới lần khác vẫn tuần hoàn, vĩnh viễn không giới hạn. Ngoại trừ không gian không đổi ra, Tần Mục còn vận dụng vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Nhưng không phải là mình đi vào giấc mộng hóa thành thế giới trong mộng, mà khiến cho Hạo Thiên Tôn vì Tần Mục phân thân này chìm vào trong thế giới trong giấc mộng. Huyễn cảnh này ở trong không gian không đổi sẽ hết lần này tới lần khác lặp lại, loại bỏ trí nhớ của hắn, khiến cho hắn trở lại khởi điểm. Lần thứ 81, Tần Mục đổ đi nước trà, đi tới bên giao hải dưới lương đỉnh, rửa sạch ấm chén, trong lòng thản nhiên nói: ta chết ở trong tay Hạo Thiên Tôn 81 lần, mỗi lần đều bị hắn giết hoàn mỹ. Kiểu chết này tự nhiên không có bất kỳ lần nào lặp lại. Hắn thực sự phá được đề kiếp kiếm, khai kiếp kiếm cùng với những thần thông khác của ta. Người này đúng thực lợi hại. Bây giờ còn lại 19 loại. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày. Không gian trong lưng đỉnh xuất hiện một tia dao động rất nhỏ, hiển nhiên là Hạo Thiên Tôn đã có phát giác. Ta từ trong châm cải tóc bằng gỗ đào và quỳ thuyền lĩnh ngộ ra thần thông không đổi vẫn quá cạn, vậy khốn hắn dễ dàng. Nhưng thần thông của ta còn sao mới hoàn mỹ bằng Lăng Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục cảnh giác. Sau 81 lần luân hồi, sơ hở đã càng lúc càng lớn. Chỉ sợ một tia ý thức của Hạo Thiên Tôn giấu trong phân thân này đã nhìn ra được sơ hở. Trong không gian không đổi, Hạo Thiên Tôn giết chết Tần Mục. Tần Mục nằm trên đất, xương cốt khắp toàn thân bị hắn bẻ gãy, chậm rãi thở ra một hơi cuối cùng. Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào thi thể này, vẻ nghi ngờ trong mắt càng lúc càng đậm. Nhưng vào lúc này, vật chất chảy trở về, lại trở lại trạng thái lúc đầu. Ký ức của Hạo Thiên Tôn trong đầu Tần Mục, phần thân kia cũng bị loại bỏ, trở lại lúc trước. Hắn đứng ở bên đình nghỉ mát, nhìn giao hải. Bên trong mặt biển giao hải, Tần Mục đi tới. Vẻ mặt nghi ngờ của Hạo Thiên Tôn càng lúc càng lộ. Hắn quay đầu nhìn lương đình. Trong lương đình có một bàn tay gãy, một bàn chân, máu me đầm đìa. Hắn xoay đầu lại, nhìn Tần Mục từ trên mặt biển đi tới. Trên mặt biển Tần Mục thiếu một bàn chân, nhưng vẫn vững vàng đi tới. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mê man, lập tức vẻ mê man biến mất. Bao con mắt của hắn càng lúc càng tỉnh táo. Dám giở trò trước mặt ta, ngươi thực lớn mật. một thần thức mạnh mẽ vô cùng từ trên trời đánh tới, đập vào không gian không đổi trên lương đỉnh. Ngay lập tức trong mắt Hạo Thiên Tôn, Tần Mục phân thần, thế giới quanh mình vỡ nát thành mảnh nhỏ, không ngừng tan rã. Giao chỉ thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Trán của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn nhận thấy được có điểm không thích hợp, vì vậy chân thân từ phía xa đánh tới một đạo thần thức, phá vỡ thuật của Tần Mục. Lúc này mới tránh được tiếp tục rơi vào bên trong tuần hoàn này. Tuy nhiên, thần thức chân thân của hắn đánh tới, tất nhiên cũng sẽ kinh động tới cường giả khác trong thiên đình. Những cường giả kia bị kinh động, tất nhiên sẽ tới trả xét, khiến cho hắn cũng không có cơ hội lặng lẽ giết chết Tần Mục mà chiếm lấy nữa. Kế hoạch của hắn tạo ra một mục thiên tôn mới, thay thế Tần Mục sẽ tàn giã. Những đối đầu trong thiên đình sẽ không cho hắn có cơ hội lần thứ hai. Hạo Thiên Tôn nổi giận. Tần Mục trong lương đình kia xoay người lại, nhìn thấy được Tần Mục đứng ngoài lương đình, cười như không cười nhìn mình. Tâm cảnh của Hạo Thiên Tôn rất nhanh đã bình phục lại, mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn có thủ đoạn tốt, ngũ huynh bội phục. Đâu có, đâu có. Tần Mục ân cần nói. Hạo Thiên Tôn không có bị kinh sợ sao? Đồ mục bách pháp của Hạo Thiên Tôn chỉ biểu diễn ra 82 loại, còn có 18 loại chưa từng biểu diễn cho ta xem. Chúng ta có nên lặp lại mấy lần nữa không? Trong lòng của Hạo Thiên Tôn rất lạnh cười nói: Ta cảm thấy vẫn không cần. Vậy là nên làm. Tại mi tâm của Tần Mục, một cái kiếm hoàn chậm rãi từ từ trong con mắt thứ ba bay ra, trên không trung từ từ biến hình, hóa thành một thanh bảo kiếm. Tần Mục mỉm cười nói: Người không đi được nữa, nhất định phải chết ở chỗ này. Vì sao không thi triển ra 18 loại thần thông đồ mục còn lại? Lần này ta sẽ không vận dụng thần thông thần thức cho người cơ hội này. Trên khoảng không của Giao Hải, từng sóng thần thức khủng khiếp, mạnh mẽ vô cùng, lấy đảo thiên tượng, khiến cho trên bầu trời có từng tiếng sấm không ngừng nổ vang. Đó là rất nhiều cường giả trong thiên đình bị kinh động. Bọn họ không có để chân thân tới đây, mà thần thức đi trước, tra xét động tĩnh ở giao trì. Tần Mục cười nói: Ta nói không chừng ngươi có thể dựa vào 18 loại thần thông còn lại giết chết ta, nhưng ngươi cũng có thể chết ở trong tay ta. Hạo Thiên Tôn, Tần Mục phần thần hít mắt lại, thói quen động tác vô cùng tương tự với Tần Mục. Tần Mục nhíu mày, cho tới bây giờ hắn còn đang bắt trước mình. Nếu ta không sử dụng 18 loại thần thông còn lại, mà vận dụng 82 loại thần thông lúc trước thì sao? Hạo Thiên Tôn cười hỏi. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể thử một lần. Hạo Thiên Tôn, Tần Mục phân thân đột nhiên di chuyển. Thức thứ nhất trong đồ mục bách pháp bạo phát ra uy năng. Hắn chỉ điểm một cái, một đòn này là nhằm vào sơ hở trong công pháp của Tần Mục. Kiếm chiêu của Tần Mục cho dù có thiên biến vạn hóa, nhưng trong lúc công pháp vận chuyển sẽ một sơ hở giống như là bóng cầu qua khe cửa. Chỉ pháp của hắn chính là nhằm vào sơ hở của Tần Mục, cho nên mới có thể trong huyễn cảnh lại chỉ một cái giết chết Tần Mục. Hiện tại cảnh tượng trong huyễn cảnh lại xuất hiện. Tần Mục nâng kiếm chống đỡ, vẫn là đệ kiếp kiếm, vẫn là các loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong phút chốc, một đường kiếm quang hiện lên, đầu ngón tay của Tần Mục phân thân đã bị chém đứt, rơi vào trong giao hải. Thần thông của Hạo Thiên Tôn nhất thời biến đổi, hóa thành thức thứ 8 của đồ mục bách pháp. Trong con mắt thứ 3 bắn ra ánh sáng, từng chùm tia sáng va chạm, chiếu xạ, hình thành hàng vạn hàng nghìn tấm lưới. Ở trong huyễn cảnh, hắn chính là sử dụng một chiêu này phá vỡ công pháp của Tần Mục, cắt Tần Mục thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng ba đường kiếm quang hiện lên, con mắt của Tần Mục phân thân bị ba kiếm của Tần Mục chọc mù. Hạo Thiên Tôn quát lớn, cơ bắp nhô ra, quyền pháp đại khai đại hợp, sức lực nhô được cả núi sông. Trong huyễn cảnh, hắn dùng loại thần thông này đánh Tần Mục nát thành một bãi bùn nhão. Đột nhiên, hai cổ tay của hắn đau xót, hai tay bị chặt đứt. Đây là phương pháp phá giải thức thứ 2 trong đồ mục bách pháp của ngươi. Tần Mục kiếm theo chân rời đi, thân thể tung bay xoay quanh Hạo Thiên Tôn. Từng kiếm quang vù vù vang dội, giống như là ánh sáng, nhanh như điện. Trong phút chốc, kiếm đâm vào thân thể, lập tức xuyên từ sau lưng hắn. Đây là biện pháp phá giải thức thứ 3. Đây là thức thứ 4, thức thứ 5, thức thứ 6. Trong lương đình nho nhỏ, vô số kiếm quang thoáng động, lướt đi như bay. Chỉ một thoáng, toàn thân của phân thân Tần Mục của Hạo Thiên Tôn lại là máu, mình đầy thương tích. Tần Mục nhiều lần đánh được chỗ yếu hại, vẫn chưa trực tiếp chém giết hắn. Nhưng từng kiếm quang này lại dường như đâm vào trong trái tim của Hạo Thiên Tôn, sử dụng máu me đầm đìa biểu diễn cho hắn thấy, cố gắng và khổ công của hắn trong vạn năm đều không có chỗ dùng. Những năm gần đây, hắn cực cực khổ khổ sáng lập ra một đồ mục bách pháp, nhưng mới vận dụng có một lần lại bị Tần Mục phá vỡ. Tần Mục không những phá vỡ, thậm chí còn căn cứ vào đồ mục bách pháp của hắn tìm ra kẽ hở, sửa chữa bá thể tam đan công của mình tu luyện kiếm pháp của mình khiến cho công pháp thần thông của hắn càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục thậm chí còn vứt bỏ kiếm hoàn, thi triển quyền cước, thi triển thần thông, sơ hở trong chiến kỹ và thần thông của hắn cũng càng lúc càng ít. Rất nhanh, 82 chiêu thần thông của Đồ Mục Bách Pháp đã bị Tần Mục hoàn toàn phá vỡ. Quần áo của Tần Mục bay phần vật, kiếm hoàn bay trở về, biến mất trong mi tâm của hắn. Mà trong lương đình, Tần Mục phân thân của Hạo Thiên Tôn đã biến thành một người máu. Pháp thứ 83 là gì? Tần Mục dò hỏi. Trên mặt phân thân Tần Mục Hạo Thiên Tôn đầm đìa máu, lộ ra nụ cười quỷ dị. Người sẽ biết Mục Thiên Tôn, ta sẽ truyền thụ 18 loại phương pháp đồ mục cho đệ tử của ta, bọn họ sẽ giết chết người. Ý thức của hắn nhanh chóng tàn ra, lưu lại một tiếng cười. Người còn có 18 sơ hở, 18 sơ hở này sẽ làm cho người có 18 lần tử kiếp. Vịt chết còn mạch miệng. Tần Mục hừ lại một tiếng, giơ tay chỉ về phía trước. Bịch một tiếng, đầu Tần Mục trong lương đình kia nổ tung, thi thể lảo đảo ngã trong giao hải. Trên bầu trời, những thần thức điên cuồng phun ra, nhìn thấy cảnh tượng này không nhìn được kinh ngạc. Chúng ta vừa rồi đi tới nơi này, lại nhìn thấy Mục Thiên Tôn đang giết Mục Thiên Tôn. Một giọng nói khẽ vang lên. Hạo Thiên Tôn thu hồi một tia ý thức, vẻ mặt có chút khó coi. Những gì một tia ý thức này trải qua lập tức chuyển đến trong đầu quán. Cho dù Tần Mục xóa đi ký ức của một tia ý thức này, nhưng dù sao thần thông không đổi của Tần Mục còn chưa luyện được tốt, tồn tại sơ hở rất lớn. Hắn thoáng trà xét một hồi, lại biết mình vận dụng bao nhiêu loại phương pháp đồ mục. Là vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật sao? Công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật thuộc về tâm pháp. Cho dù lão hòa thượng này giao ra vô lượng kiếp kinh, nhưng trong thiên đình lại không có mấy người có thể học được môn tâm pháp này của hắn. Hắn không nhịn được nhíu mày. Vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật vô cùng khó nhọc. Lúc trước lão hòa thượng này chưa bao giờ truyền ra ngoài vô lượng kiếp kinh của hắn. Hiện tại nhìn thấy thế cục không ổn, lúc này mới chủ động giao vô lượng kiếp kinh cho thiên đình. Tuy nhiên tu luyện vô lượng kiếp kinh cần phải có tu vi Phật đạo cực cao, ở trên Phật pháp có thành tựu hơn người, nếu không sẽ không cách nào học được. Đại Phạm Thiên Vương Phật mặc dù khai sáng ra Phật môn, nhưng hắn vẫn là vãn bối của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tất nhiên không có khả năng cố sức đi nghiên cứu Phật pháp. Nếu học lại từ đầu, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có khả năng tìm hiểu thông suốt hàng vạn hàng nghìn kinh Phật thư pháp để học được vô lượng kiếp kinh. Đương nhiên Đại Phạm Thiên Vương Phật vẫn giấu giếm. Vô lượng kiếp kinh thuộc về tâm pháp trong tâm học, có thể từng bước một học tập tìm hiểu kinh Phật, chậm rãi học được loại pháp môn này. Phật tính thiên tâm đủ cao cũng có thể học được, nhưng cũng có thể không cần tìm hiểu, trực tiếp truyền cho ở trong giấc mộng. Hai loại phương pháp có ưu khuyết điểm. Loại thứ nhất có cảm ngộ sâu hơn, là chân chính học được. Ví dụ như Chiến Không Như Lai, Minh Tâm Hòa Thượng và Đế Thích Thiên Vương Phật, bọn họ thuộc về loại thứ nhất. Bọn họ có cảnh giới Phật tính thiên tâm cao thâm. Tần Mục lại thuộc về loại thứ hai. Lão Phật ở trong giấc mộng trực tiếp truyền đạo, tương đương với quán đính tương truyền, không cần tìm hiểu, trực tiếp đã có thể vận dụng. Nhưng phương pháp như thế chỉ biết sử dụng, không hiểu nguyên lý bên trong có bao nhiêu cảm ngộ. Tần Mục thậm chí ngay cả tâm pháp vô lượng kiếp kinh vận chuyển thế nào cũng không nói rõ được. Sư tôn, cần phải chế tạo ra một Mục Thiên Tôn sao? Một vị bán thần tiến lên cúi người dò hỏi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu. Không cần, Tần Mục chẳng qua là một nhân vật nhỏ, không đáng để ta tốn quá nhiều tinh lực. Kẻ địch của ta cũng không phải là hắn, mà là cổ thần và thiên tôn khác. Hiện tại thế cục dần dần rõ ràng, địch và ta rõ ràng. Nếu ta tốn quá nhiều tinh lực ở trên người Tần Mục, ngược lại sẽ là vì nhỏ mất lớn. Hắn cười nói. Vận chuyển thế nào? Ngươi lựa chọn 18 vị đệ tử nổi tiếng đưa đến chỗ của ta, ta truyền thụ cho bọn họ 18 pháp đồ mục, bảo bọn họ tìm cơ hội giết chết Tần Mục là được. Vị bán thần được gọi là Côn Ngô này đáp lời lại nói. Những đệ tử này phải lựa chọn theo cảnh giới gì? Hạo Thiên Tôn nói. Không cần quá cao, tu luyện tới chân thần là được. Hạo Thiên Cung cũng không có đệ tử tu vi cảnh giới cao hơn. Đệ tử giữa bọn họ có tu vi thành tựu lại sẽ bị Hạo Thiên Tôn phái ra đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thiên đình, thống trị các chư thiên. Sau khi tập trung đệ tử bên cạnh cũng không thể hình thành thế lực to lớn, để cho những đệ tử này đi ra ngoài dẫn bình, khai chi tán diệp, hắn mới có thể bảo đảm mình có quyền khuynh đảo triều đình và bách tính. Côn Ngô cúi người đi xuống tuyển chọn 18 đệ tử. Không lâu sau, Côn Ngô sẽ đến 18 đệ tử. Hắn hiểu rõ về môn sinh Hạo Thiên Tôn còn sâu hơn cả Hạo Thiên Tôn. Đây là bởi vì mặc dù Thiên Tôn có đệ tử khắp thiên hạ, cũng rất ít khi tự mình chủ động truyền thụ, tất cả đều giao cho đệ tử đắc ý nhất của mình đi xử lý. Việc truyền thụ cho những đệ tử môn sinh này cũng là do bọn họ đi làm. Thiên Tôn chỉ thi thoảng mới tự mình truyền thụ. Thực sự có thể được chân truyền của Thiên Tôn lại không có mấy người. Cho dù là Yến Khấp Linh, đệ tử của cổ thần Thiên Đế, cũng không được công pháp tuyệt học thực sự của Thiên Đế. Nàng lấy được chỉ là những đại đạo phù văn cổ thần được đạo tổ chỉnh lý ra, được Thiên Đế truyền thụ vài loại thần thông lớn như đạo một, đạo hai mà thôi. Côn Ngô dẫn đến 18 người cũng như vậy. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía 18 người này, khẽ nhíu mày nói: những đệ tử này đều hơi yếu, ở trên pháp lực không có vượt qua Tần Mục được bao nhiêu. Côn Ngô vội vàng nói: đệ tử theo sư huấn truyền thụ công pháp đế tọa cho bọn họ, để cho bọn họ tự mình tìm hiểu. Sư Tôn truyền thụ cho chúng ta 28 loại công pháp đế tọa, bọn họ đều học, chỉ có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, tìm hiểu ra bao nhiêu, vậy phải xem tư chất ngộ tính của bọn họ. Hạo Thiên Tôn động tâm nghĩ, nói: các người nói một chút xem, mỗi người các người tìm hiểu ra mấy loại công pháp đế tọa, lại dung hợp mấy loại. Một nữ tử tiến lên không người nói: đệ tử Tú Du Phương tìm hiểu 3 môn công pháp đế tọa: Tứ Tường Kiếp Công, Bích Du Đại Thanh Kinh, Âm Dương Đại Hoàn Công, hòa là một thể, miễn cưỡng tiến vào nhóm công pháp nhỏ thiên đình. Hạo Thiên Tôn gật đầu nói: dung hợp 3 môn công pháp đế tọa lại có thể gọi là công pháp nhỏ thiên đình, chỉ là còn chưa đủ. Nghịch Tặc Tần Mục dung hợp công pháp đế tọa chỉ sợ cũng có hơn 3 loại. Lại có một nữ tử mặc y phục màu tím tiến lên không người nói: đệ tử Hoa Ám Tù tìm hiểu Minh Đô Vô Lượng Kinh, Huyền Đô Đại Đạo Thừa Kinh, Tứ Tường Kiếp Công và Cửu Phượng Triều Dương Công, hiện nay đã dung hợp 4 môn công pháp đế tọa này. Hạo Thiên Tôn cười nói: thực lực tạm tạm. Lại có một nam tử trẻ tuổi không người nói: đệ tử Phan Xuân Tận tìm hiểu được Thanh Mộc Đại Hoang Kinh, Nam Đô Thiên Vương Kinh, Minh Đô Vô Lượng Kinh, Âm Dương Đại Hoan Công. Mỗi một thần trì trẻ tuổi tiến lên, từng người nói ra công pháp của mình tu luyện. Hạo Thiên Tôn cho dù có trọng đồ của mình, không chịu truyền ra tuyệt học thực sự của mình tương truyền, nhưng Hạo Thiên Cung có nhiều công pháp đế tọa, hắn cũng không ngăn cấm các đệ tử môn sinh đi học. Học được bao nhiêu loại, vậy phải xem bản lĩnh của những đệ tử môn sinh này. Côn Ngô tuyển chọn những đệ tử này, cho dù đều là chân thần, nhưng bình thường đã dung hợp 3-4 công pháp đế tọa, tối đa mỗi một người dung hợp 5 loại công pháp đế tọa, đều là công pháp nhỏ thiên đình, không tính là đặc biệt xuất sắc. Đương nhiên, nhân vật như vậy đặt ở ngoài tuyệt đối là nhân vật thiên tài cấp bậc tuyệt đỉnh. Chư thiên vạn giới, công pháp đế tọa cực kỳ hiếm thấy. Có thế giới đừng nói là một môn công pháp đế tọa, ngay cả một vị chân thần cũng rất khó tìm được. Hạo Thiên Tôn đợi tới khi 18 người này lần lượt nói ra hết công pháp sở học của mình, lúc này hắn mới nhìn về Côn Ngô nói: chỉ có những người này thôi sao? Côn Ngô do dự một chút nói: sư tôn nói là đệ tử cảnh giới chân thần, vì vậy đệ tử lại chỉ tìm ra 15 vị chân thần, ngoại trừ bọn họ ra, ngược lại còn có mấy vị đang dung hợp được nhiều công pháp đế tọa hơn, một người trong đó miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của thiên đình lớn. Hạo Thiên Tôn có chút xúc động, công pháp thiên đình lớn là tồn tại dung hợp ngoài 18 loại công pháp đế tọa. Thế gian này chỉ có Thiên Tôn mới có khả năng dung hợp các loại công pháp đế tọa, tìm hiểu ra công pháp thiên đình lớn, không nghĩ tới môn hạ của mình tự nhiên có một đệ tử đạt tới tiêu chuẩn như vậy. Côn Ngô khổ sở nói: người này dung hợp 18 loại công pháp đế tọa, miễn cưỡng xem như là tiêu chuẩn thiên đình lớn, chỉ là cảnh giới người này không phải là chân thần, mà mới là cảnh giới thần kiều. Cảnh giới thần kiều lại có thể dung hợp 18 loại công pháp đế tọa sao? Trong lòng Hạo Thiên Tôn thầm cả kinh, loại thiên tài này có thể nói là vượt qua 10 thiên tôn thiên đình, hơn nữa còn trẻ như vậy, còn cảnh giới thần kiều, điều này khiến cho hắn không khỏi có chút cảnh giác. Cảnh giới gì cũng không sao, cảnh giới của Tần Mục cũng không cao. Hạo Thiên Tôn ép xuống chấn động trong lòng cười nói: Mục Tặc còn không phải là thần chỉ, hắn chỉ dung hợp có 3-4 loại công pháp đế tọa, người mau dẫn tên đệ tử kia tới đây. Côn Ngô rời đi, sau một lúc lâu hắn dẫn đến vị thần thông giả kia. Hạo Thiên Tôn nhìn lại, chỉ thấy người này là một nữ tử. Nhìn thấy hắn, nữ tử này bái xuống nói: đệ tử Liên Hoa Hồn bái kiến sư tôn. Tâm thần Hạo Thiên Tôn rung động cười nói: đứng lên. Nữ tử Liên Hoa Hồn kia thành thật đứng dậy. Hạo Thiên Tôn cẩn thận quan sát, chỉ thấy Liên Hoa Hồn xinh đẹp động lòng người, vai gầy như gọt, trang phục rất khéo léo, chỉ là bộ ngực căng đầy như không thể giữ nổi, nhưng đến miền thắt lưng lại nhỏ lại. Mắt nàng rất động lòng người, mắt nhìn nàng lại khiến người ta không nhìn được cảm giác tâm thần rung động. Vạt áo của nàng tung bay sau người, sau đầu lại có một đạo nguyên khí hóa thành vòng tròn, không dính một chút phàm trần tầm thường. Diện mạo của nữ tử này tự nhiên có vài phần tương tự với mẫu thân của hắn, Nguyên Mẫu phu nhân. Hạo Thiên Tôn quan sát một hồi, âm thầm tán thưởng một tiếng. Hắn ép lửa lòng thầm nghĩ, môn hạ của ta lại có nữ tử như vậy sao? Hắn mở mắt nhìn kỹ, nữ tử kia không có vết tích đao khắc dìu đục, thân thể và hồn phách đều là tự nhiên sinh ra, cũng không phải là tiểu mỹ nhân do thuật tạo hóa sáng tạo ra. Chính hắn nghĩ ra cách sử dụng mỹ nhân kế để mới hại cổ thần thiên đế. Hắn tất nhiên sẽ cẩn thận để tránh người dùng mưu kế tương tự tới ám toán mình. Cho dù hắn di truyền một vài thói hư tật xấu của thần thiên đế, nhưng tính tình cẩn thận, trong lịch sử cũng có không ít người vận dụng mỹ nhân kế với hắn, nhưng để bị hắn vui vẻ nhận mỹ nhân về, sau đó sẽ ăn mỹ nhân. Hạo Thiên Tôn nhìn một hồi, ngọn lửa trong lòng đã có phần không để ép được cười nói, những đệ tử khác có thể có được một chiêu đồ mục pháp của ta, Liên Hoa Hồn lại tu luyện 18 đồ mục, các người thay ta diệt trừ Tần Mục, ta sẽ chế luyện giúp mỗi người các người một món bảo vật bảo vệ thần thức của các người, để tránh chúng huyễn cảnh thần thức của Mục Tặc. Mọi người đều cúi người đáp vâng. Côn Ngô nói, sư tôn, trong thiên đình không tiện hạ thủ, cho dù Mục Thiên Tôn ở trong thiên đình không có thế lực, nhưng lại có không ít cổ thần và thiên tôn âm âm bảo vệ hắn. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một lát nói, Hỏa Thiên Tôn liên thủ với Hư Thiên Tôn đi thăm dò Thái Hư, phát hiện ra rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Hỏa Thiên Tôn đưa tin trở về, nói nơi đó nguy hiểm xuất hiện khắp nơi, kiến nghị thiên đình xuất binh thảo phạt. Nếu ở thiên đình không thể giết hắn, vậy giết hắn ở Thái Hư, tìm lý do phải hắn đến Thái Hư cũng không phiền phức. Côn Ngô đáp vâng. Côn Ngô, ngươi lui ra đi, những người khác ở lại chỗ này, ta truyền thụ cho các ngươi 18 pháp đồ mục. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn rơi trên thân 19 người này, khi lại nhìn thấy Liên Hoa Hồn, tâm thần hắn rung động. Bệnh cũ di truyền từ thiên đế tái phát, tuy nhiên hắn vẫn không ăn được Liên Hoa Hồn, hắn còn cần dùng nàng để diệt trừ Tần Mục. Hắn chỉ đành phải kiềm chế xuống, dụng tâm truyền thụ cho bọn họ 18 pháp đồ mục. Man Hồi Lăng Các trong giao chỉ, Tần Mục thưởng thức Thái Đế Ấn. Sau một lúc lâu, thần thức của hắn tràn vào trong Thái Đế Ấn quạt lên. Lạch cạch, Thái Đế Ấn rơi xuống. Tần Mục gãi đầu một cái, nhặt Thái Đế Ấn lên, đổi lại thành dùng nguyên khí điều khiển, quát lên. Thái Đế Ấn nhẹ nhàng bay lên không trung, nhưng lại không có bất kỳ uy lực gì. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn mở ra, cố gắng lấy con mắt thứ ba tới khống chế cái bảo ấn này, nhưng vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào phát sinh. Hắn lại cố gắng tìm lấy thần thức bên trong Thái Đế Ấn xây dựng Thái Vị Viện. Thái Đế Ấn lảo đảo bay lên, trong lòng Tần Mục vui mừng. Thái Đế Ấn lạch cạch một tiếng lại rơi xuống đất. Cái ấn này hoàn toàn không có tác dụng. Tần Mục giận dữ, rút ra Nguyên Mộc Tâm đập mạnh xuống. Man Hồi Lăng Các chấn động mãnh liệt, gần như bị uy năng Nguyên Mộc Tâm làm cho chấn động. Nhưng cái bảo ấn này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên Mộc Tâm mặc dù cứng rắn khác thường, lại không thể khiến cho bảo ấn này bị chút sức mẻ nào. Thứ này cứng như vậy, dùng để đập người ngược lại là không thể. Tần Mục thu hồi bảo ấn, trong đầu hắn chợt đến giọng nói của Thúc Quân cười lại nói, bảo ấn của Thái Đế cư gì, người tự nhiên dùng để đập người, thực sự là xem bảo vật tầm thường. Được khí huyết thần thức của người trong vòng 1 năm cho ta, ta dạy cho người phát động Thái Đế Ấn như thế nào. Lúc trước hắn yêu cầu 3 năm, mà bây giờ chỉ có yêu cầu 1 năm, đã giảm đi rất nhiều. Tần Mục không để ý tới hắn, lấy ra cái hộp Vân Thiên Tôn để lại cho hắn, quan sát tòa tế đàn bên trong cái hộp này. Tâm tình Thúc Quân không nhịn được, bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lẽ nào người này chưa nhìn ra? Tần Mục đóng cái hộp lại. Lúc này Thúc Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Tần Mục cười nói, Thúc Quân, ngươi truyền những công pháp khác của Thái Vị Viên thưởng thức cho ta, ta giúp ngươi khôi phục con mắt còn lại. Thúc Quân cười lạnh nói, nằm mơ, Thái Vị Viên thưởng thức chẳng qua là 1/3 công pháp hoàn chỉnh, truyền tất cả cho ngươi chỉ trị giá một con mắt sao? Ít nhất cũng phải là một cái đầu. Hơn nữa đến nay ngươi còn chưa giúp ta tìm ra chúa sáng thế trong thiên đình kia là ai, cam kết của người vẫn chưa hoàn thành. Tần Mục tức giận tới cười ngược, lão già, chúng ta giao hẹn chính là giúp người tìm chúa sáng thế kia, ngươi truyền cho ta công pháp tu luyện thần thức, nhưng ngươi lại chỉ truyền cho ta 1/3, ngươi còn mặt mũi nói ta không thực hiện hứa hẹn sao? Thúc Quân cười lạnh nói, ta chỉ nói là dạy ngươi làm thế nào lợi dụng Thái Sơ Nguyên Thạch tu luyện, vẫn chưa nói phải truyền thụ cho ngươi công pháp hoàn chỉnh, không có vi phạm lời hứa. Tần Mục tức giận đến mức run người, đại gia ngươi. Cục thịt trên tế đàn của Nguyên Thạch cũng tức giận tới mức run rẩy. Sau một lúc lâu, Tần Mục mặt mày rạng rỡ nói, ngươi truyền công pháp hoàn chỉnh cho ta, ta cung cấp khí huyết thần thức trợ giúp người khôi phục cái đầu. Đề nghị này thế nào? Thúc Quân trầm ngâm một lát nói, được, chúng ta cần phải hợp tác chân thành, ai cũng không được giở trò nữa. Tần Mục đáp được, khóe mắt khẽ giật thầm nghĩ, ta tất nhiên sẽ để cho người khôi phục cái đầu, nhưng tuyệt đối không để cho người khôi phục cái óc. Lỗ tai cũng được có mỏng, còn con mắt còn lại, miệng, hàm răng, đầu lưỡi, chỉ cho người khôi phục mỗi cái đầu rỗng thôi. Thúc Quân truyền thụ thiên thị viên thưởng thức cho hắn, lại lập tức bảo Tần Mục cung cấp khí huyết cùng với thần thức của mình cho hắn khôi phục thân thể. Tần Mục thử một hồi, trong lúc thái vị viên thưởng thức và thiên thị viên thưởng thức vận hành giống như hai loại công pháp thần thức khác nhau, cần phải tự mình đi phân tán tinh lực, đồng thời khống chế hai loại đường nhỏ khác nhau. Hắn không nhịn được nghi ngờ nói, thiên thị viên thượng thức cùng với thái vị viên thượng thức vẫn không thể lấp đầy thái sơ nguyên thạch, công pháp này còn là thiếu 1/3. Hơn nữa hai loại này công pháp tách biệt, cũng không phải là một khối. Ngươi chẳng lẽ sử dụng công pháp khác tới lừa gạt ta sao? Tiểu quỷ, khi ta còn sống chính là tồn tại thế nào, còn cần phải lừa gạt một nhân vật nhỏ bé thấp kém như ngươi sao? Ngươi khôi phục phân nửa đầu của ta, ta lại truyền thụ cho ngươi tử vi viên thượng thức. Thúc Quân cười lạnh nói, tử vi viên thượng thức mới là quy tắc chung của tam viên thượng thức. Có tử vi viên thưởng thức mới có khả năng điều khiển được 3 thức biến thành một khối. Ta quan sát thấy cách đối nhân xử thế của ngươi, phát hiện tiểu tử ngươi thâm hiểm giả dối, ta không tin được ngươi. Ngươi phục hồi phân nửa đầu của ta xong, ta lại truyền cho ngươi tử vi viên thưởng thức. Tần Mục giận dữ, chúng ta mới quen biết bao lâu, ngươi lại nhìn thấu được ta sao? 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già, ngươi hiện tại không chỉ 3 tuổi, phẩm chất tính cách cả đời của ngươi ta đều nhìn thấy tất cả rõ ràng. Bớt nói những lời dư thừa đi, nhanh cung cấp khí huyết và thần thức cho ta. Tần Mục cắn răng, vận chuyển khí huyết phát động thần thức, trào về phía tế đàn thái sơ nguyên thạch. Khối thịt tròn lớn trên tế đàn lập tức tham lam hấp thụ khí huyết thần thức của hắn, mượn tế đàn và lực lượng của thái sơ nguyên thạch tới khôi phục máu thịt. Rất nhanh, bên cạnh khối thịt tròn lớn này lại mọc ra một khối thịt tròn lớn khác. Tần Mục khóe mắt khẽ giật. Người này sử dụng khí huyết và thần thức của ta tới khôi phục con mắt còn lại của hắn. Nếu chẳng may người này khôi phục đầu óc trước tiên, cuối cùng mới khôi phục sọ não, ta chẳng phải sẽ bị thua thiệt lớn sao? Tốc độ của Thúc Quân cắn đốt khí huyết thần thức cực nhanh. Không bao lâu, Tần Mục lại gầy khô như que củi, run rẩy chế lượng ít linh đan tới bổ sung khí huyết. Thúc Quân khôi phục con mắt thứ hai. Trên tế đàn, hai khối thịt tròn lớn mở ra, lộ ra hai tròng mắt lớn thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên! Loại sinh linh yếu ớt nhà ngươi thực sự là quá nhỏ, ngay cả chút khí huyết cũng khôi phục chậm như vậy. Tần Mục hừ một tiếng, có chút không hài lòng. Đám người tiền sử to lớn ngốc nghếch các người có khí huyết cùng thần thức mạnh như vậy, còn không phải bị cổ thần diệt sạch sao? Thúc Quân giận dữ, hai tròng mắt lớn nhảy nhót xoay tròn trên thế đàn. Người biết cái gì? Chỉ vì nội bộ chúng ta không đoàn kết, thái đế cư dư thị có suy nghĩ của riêng mình, không có sức chống lại, thậm chí nói không chừng còn nhảy vào hàng ngũ của kẻ địch, còn có kẻ đầu hàng, còn có một phần lớn chạy đi xây dựng một thế giới khác. Nếu không phải như vậy, chúng ta làm sao phải thảm như vậy chứ? Tần Mục tập trung ý chí khôi phục khí huyết, đợi tới khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại bị Thúc Quân tranh thủ thời gian. Nếu như hắn chế tạo ra đầu, ta lại giết chết hắn. Trong lòng Tần Mục nảy sinh ác độc nói, cũng may Thúc Quân chế tạo sọ não của mình, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thúc Quân thực sự khôi phục lại đầu lớn của mình, Tần Mục lo lắng mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, thần thức của Thúc Quân chỉ sợ rất vượt xa hắn, muốn giết chết hắn chiếm mít thần xác, chỉ sợ cũng là không khó. Hiện tại ưu điểm của hắn là mình sống sót, Thúc Quân là chết. Thúc Quân nhất định phải dựa vào mình. Nhưng nếu vị chúa sáng thế này sống lại, như vậy thế cục sẽ lại dịch chuyển. Lúc Thúc Quân chế tạo ra đầy đủ sọ não, Tần Mục lập tức dừng cung cấp thần thức và khí huyết của hắn. Thúc Quân nhẫn nại xuống, hai con mắt tiến vào trong hốc mắt, dốc túi truyền tử vi viên thượng thức cho hắn. Đợi hắn học xong được, tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho mình. Tần Mục cảm thấy tâm hoa nở rộ, lập tức thử kết hợp tử vi viên thượng thức cùng thái vi viên thiên thị viên. Lần này hắn phát động tam viên thượng thức, lại thấy tử vi viên hình thành 39 tinh tú, 163 vị chính thần tinh đấu. Thái vi viên hình thành 20 tinh tú, 78 vị chính thần tinh đấu. Thiên thị viên hình thành 19 tinh tú, 87 vị chính thần tinh đấu. Tam viên thượng thức hoàn toàn phát động, hình thành một đới lớn chu thiên lấp đầy bên trong không gian của thái sơ nguyên thạch. Tần Mục lập tức cảm giác thần trí của mình được nâng cao với tốc độ cực nhanh. 78 tinh tú, 328 chính thần tinh đấu, cùng là chính thần đại chu thiên tinh đấu, con số có chút không đúng. Đại chu thiên tinh đấu phải có 360 tinh tú mới đúng. Tần Mục thầm suy nghĩ, Nói như vậy, Tam Viên Thượng Thức cũng không phải là công pháp cao cấp nhất của Chúa Sáng Thế, khẳng định còn có những công pháp khác bên trong Tam Viên Thượng Thức. Trên thế đàn, cái đầu lớn mở mắt quan sát tinh không bên trong Thái Sơ Nguyên Thạch. Nhưng khi thấy ảo ảnh của từng vị cổ thần xuất hiện ở trên bầu trời cùng một thế giới màu đỏ giống như đúc, trông rất sống động, trong lòng thầm nghĩ: tiểu bối hậu thế này hiểu được quá nhiều thứ. Sau khi tiểu tử này sửa chữa pháp môn, nếu đưa đến thời đại kia của chúng ta, nhất định là tuyệt học đỉnh nhất, không thể kém hơn so với tuyệt học của Thái Đế Cư Dư Thị. Sau khi Tần Mục thay đổi Tam Viên Thưởng Thức, dung hợp Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, còn có đại đạo phù văn do đạo môn Thiên Đình nghiên cứu, cổ thần trăm vạn năm qua mới nhận được. Bởi vậy mới có khả năng tăng Tam Viên Thưởng Thức lên trình độ khiến cho Thúc Quân cũng phải thán phục. Tần Mục tu luyện một hồi, tổn thất thần thức rất nhanh đã tăng lên tới đỉnh phong, thần thức càng lúc càng mạnh, càng lúc càng vững chắc. Không chỉ có vậy, hắn còn phát hiện 78 tinh tú, 328 chính thần tinh đấu. Thần thức hình thành chính là tinh đấu do hắn tưởng tượng ra, không ngờ không ngừng in vào trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đang không ngừng tăng lên. Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, loại quan sát tưởng tượng này cũng nâng cao thân thể cực lớn, không kém hơn tuyệt học đế tọa cao cấp nhất. Chúa Sáng Thế chiếm ưu thế bẩm sinh, trời sinh thần lực cường đại, thân thể cường đại, nếu như tiểu tử này tiếp tục tu luyện, chỉ sợ không bao nhiêu năm hắn đã có thể đuổi kịp Chúa Sáng Thế. Thúc Quân không nhịn được nói: tiểu quỷ, hiện tại có thể tiếp tục chưa? Tần Mục vừa phát động Tam Nguyên thần thức, vừa tiếp tục cung cấp khí huyết thần thức cho hắn. Thúc Quân vui mừng khôn xiết, hấp thụ khí huyết và thần thức của hắn thầm nghĩ: đợi tới khi đầu ta khôi phục lại, có thể một lần nữa hành động, đoạt lại Thái Sơ Nguyên Thạch, ép thần thức của hắn ra, thậm chí đảo khách thành chủ, loại bỏ ý thức của hắn. Tạm thời không thể loại bỏ hắn, ta chưa có hoàn toàn khôi phục, còn phải giữ lại tính mạng của hắn, thuận tiện để ta đi lại ở thời đại này, thăm dò càng nhiều bí mật của thời đại này. Tuy nhiên ta nhất định phải khống chế tiểu tử này, khiến cho hắn trở thành nô lệ của ta, thần phục ta. Qua một lúc lâu, lớp da phía ngoài đầu của Thúc Quân đã đầy đủ, hắn dự định tạo lại đầu. Nhưng vào lúc này, khí huyết cùng với thần thức cung cấp tới chợt ngừng lại. Thúc Quân tiếp tục hấp thu, nhưng không hấp thu được cái gì, hắn cũng không khỏi giận dữ: tiểu tử thối, đầu của ta còn chưa khôi phục như cũ, tiếp tục cung cấp khí huyết cùng thần thức cho ta. Tần Mục kinh ngạc nói: tiền bối, đầu của tiền bối rõ ràng đã khôi phục, giao hẹn của chúng ta đã hoàn thành, ta không nợ gì tiền bối cả, vì sao phải tiếp tục cung cấp khí huyết thần thức cho tiền bối? Ta cũng không phải là thiên hà, khí huyết cùng thần thức của ta đều do ta trăm cay nghìn đắng tu luyện ra được. Thúc Quân hầm hầm nói: đầu óc của ta còn chưa khôi phục, còn có lỗ tai, còn có hàm răng đầu lấy, mũi cũng không có, đỉnh đầu còn chưa có tóc nữa. Tần Mục lắc đầu nói: chúng ta vừa nãy nói rõ ràng chỉ khôi phục đầu của tiền bối, chưa có nói khôi phục đầu tóc của tiền bối. Tiền bối không nên nóng vội, nếu tiền bối còn có bảo bối gì tốt hơn, nói ví dụ như là làm thế nào vận dụng uy năng của Thái Đế Ấn, tiền bối hãy truyền cho ta, ta giúp tiền bối khôi phục lại đầu óc. Thúc Quân giận không kiềm chế được, trời mới không ngừng. Tần Mục lộ ra vẻ ngượng nghịu: tiền bối, nếu không thì như vậy đi, ta lại chịu thiệt một chút, cho tiền bối thêm một ít thần thức và khí huyết, để cho người mọc ra một ít tóc vậy. Ta giết người. Trên tế đàn, hai mắt của đầu lớn tức giận trừng trừng, vù vù phóng lên cao. Hắn nổi giận đùng đùng bay về phía bên ngoài Thái Sơ Nguyên Thạch. Nhưng vào lúc này, trong không gian của Thái Sơ Nguyên Thạch, ảo ảnh của 328 vị chính thần tinh đấu đồng thời ra tay chấn áp xuống. Thúc Quân cảm thấy kinh hãi, hắn lập tức bị những chính thần tinh đấu ngăn chặn, quay đánh về tế đàn. Tiểu tử vô liêm sỉ! Hai tròng mắt của cái đầu lớn kia lôi ra khỏi viền mắt, thần thức bắn ra chống đỡ chính thần tinh đấu bảo vệ tấn công, lạnh lùng nói: người nghĩ rằng người có thể luyện chết được ta sao? Nằm mơ đi, ta từng trải qua đại chiến huyết tú, trải qua kiếp nạn mà không chết đấy. Thần thức của hắn tinh diệu, tất nhiên suy nghĩ cái gì lại có cái đó, thần thức hóa thành các loại vũ khí, thần thú, thần ma, thậm chí trận pháp, thần thông để ngăn cản công kích của Tần Mục. Nhưng có điều hắn không có đầu, hiện tại thần thức còn xa mới bằng được Tần Mục. Rất nhanh, hắn bị ảo ảnh của từng vị chính thần tinh đấu công kích trên tế đàn. Trong lòng của Thúc Quân vô cùng kinh ngạc. Thực đúng là dạy đồ đệ, chết sư phụ, tiểu tử này học được quá nhanh. Hắn cảm giác được nguy cơ tràn ngập, vội vàng dùng sóng thần thức cao giọng nói: dừng tay, một tộc Chúa Sáng Thế ta chỉ còn lại có một mình ta, người giết ta lại sẽ tương đương với diệt tộc chúng ta. Chúa Sáng Thế chúng ta từ cổ chí kim lại ở trong hư không vũ trụ, thần thức bất diệt, nếu ta chết sẽ nguyền rủa ngươi, người chết sẽ gặp phải nguyền rủa, vận rủi không chỉ theo ngươi, đồng thời cũng theo đời đời con cháu của ngươi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, dừng công kích, thử dò xét nói: Thiên đình không phải là có một chúa sáng thế sao? Thúc Quần có thể thở dốc, cười lạnh nói: Ta suy đoán đó là một chúa sáng thế, nhưng chưa chắc sẽ đúng. Tần Mục nói: Ngươi còn có tộc nhân sáng tạo ra một thế giới khác, bọn họ vẫn là sống ở nơi đó. Thúc Quần thu hồi con mắt, lạnh lùng nói: Bọn họ không ở trong thế giới này, trong thế giới này chỉ còn lại có ta. Ta chết, ngươi hãy cứ nhờ nhận nguyền rủa của hàng trăm triệu tộc nhân của tộc ta. Sắc mặt Tần Mục không ngừng thay đổi, trong lòng hắn vẫn nghi ngờ về cách nói của Thúc Quần, không biết hắn nói là thật hay giả. Chẳng lẽ sau khi chúa sáng thế tiền sử chết, thực sự có thể bảo tồn ý thức của mình, nguyền rủa những người diệt tộc bọn họ sao? Điều này khó tránh khỏi quá kỳ diệu đi. Tuy nhiên, từ những gì Xích Hoàng trải qua, lại thấy được chuyện này thực sự có khả năng. Thời điểm Xích Hoàng thăm dò một vũ trụ nhỏ, còn chưa thăm dò xong đã chết, thân thể hắn hóa thành huyền không giới, thần thức của hắn bất diệt, mãi tới khi Minh Hoàng tiến hành đại thế, gọi hắn tỉnh lại, nói cho tộc nhân biết đường đi tới huyền không giới lưu lại, cho thời Xích Minh một đường sống. Xích Hoàng có thể làm đến bước này, như vậy lấy thần thức của một tộc chúa sáng thế xưng bá trong tiền sử, bọn họ hẳn cũng có thể làm được. Nếu như Thúc Quân là một vị chúa sáng thế cuối cùng, chẳng phải không dễ dàng động tới hắn sao? Người này giống như là một con nhím lớn, ai đập hắn, tay người đó sẽ bị đâm. Hắn thu hồi những ảo ảnh kính thần tinh đấu. Thúc Quân thở vào nhẹ nhõm, cười lại nói: Hiện tại ta biết lợi hại chưa? Người giết ta, nếu người không phải bị nguyền rủa gây họa cho tử tôn, cũng vĩnh viễn không cách nào có thể vận dụng Thái Đế Ấn. Tần Mục cười nói: Thái Đế Ấn hơn phân nửa cần thế đàn trong hộp mới có khả năng vận dụng được. Ta rất nhanh có thể suy nghĩ ra cách dùng, tiền bối có thể yên tâm. Hai tròng mắt lớn của Thúc Quân nhảy nhót trong hốc mắt, hắn tức giận hừ một tiếng. Tần Mục chú ý tới vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng thở phào một cái. Thái Đế Ấn quả nhiên có liên quan tới thế đàn trong hộp. Đúng vào lúc này, thiên đình đột nhiên chấn động mãnh liệt, trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ. Hắn lập tức đi ra khỏi Man Hồi Lăng Các, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một đường ánh sáng rực rỡ di chuyển chiếu xuống, phá vỡ không trung, biến mất ở sâu bên trong không trung. Đó là một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, chỗ ánh sáng hình thành vết đứt. Chỉ có điều cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này có kích thước rất lớn, có phần vượt quá dự tính của Tần Mục. Đế hậu nương nương thực sự thành công rồi, chế tạo một tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả hạm đội cũng có thể dễ dàng đi qua. Trong lòng Tần Mục ngạc nhiên. Mà lúc này, nguyên giới Duyên Khang cùng một tòa tế đàn thực lớn ngoài kinh thành đột nhiên có ánh sáng bắn ra, phóng lên cao, giao hòa cùng với ánh sáng từ một thế giới khác chiếu tới, nối liền hai thế giới thiên đình cùng nguyên giới. Trong kinh thành, một hòa thượng và một đạo sĩ nhanh chóng đi tới bên tế đàn, ngẩng đầu nhìn một cảnh tượng vô cùng đồ sộ này. Đạo sĩ cười nói: Thái Thượng Hoàng, thiên đình cùng hạ giới đã thông, chúng ta có thể cũng nên khởi hành đi tới thiên đình một chuyến. Thái Thượng Quốc Sư không nên nóng vội. Hòa thượng đầu chọc này cười nói: Đợi đến khi người thiên đình tới lại nói sau. Bọn họ đang nói, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp từ trong ánh sáng của tế đàn nhô đầu ra, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, thoáng nhìn hai người, nàng cười nói: Hòa thượng, đạo sĩ, nơi này là nơi nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 215 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.